Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Linh Lan Chi Đô, chương 630. Linh Lan Chi Đô như thế lớn một tòa thành thị. Đoạn Thu tìm rất lâu mới hiểu được một chút tin tức. Trên đường đi thấy được không ít khu dân cư cùng hầm trú ẩn loại hình kiến trúc. Những kiến trúc này nếu như ở trên không nhìn căn bản nhìn không ra là cái gì. Tóm lại Đoạn Thu có thể xác định, tòa thành thị này khẳng định không phải dùng để sinh tồn, mà là dùng để phòng ngự thứ gì. Trong thành thị tháp ma pháp rất nhiều, hơn nữa còn có sân bay, cỡ lớn bình đài chờ. Thậm chí Đoạn Thu đi ngang qua một cái khu vực còn chứng kiến rất nhiều cỡ lớn đạn đạo bắn bình đài. Bất quá những này bình đài hoặc là chính là bỏ phế, hoặc là chính là bị thiên thạch phá hủy. Rốt cục, Đoạn Thu tại một cái cùng loại trung tâm chỉ huy địa phương tìm được thành thị một chút manh mối. Rốt cục, phía trước tiến vào hơn nửa canh giờ, Đoạn Thu tại một cái cùng loại trung tâm chỉ huy kiến trúc địa phương tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Đây là một tòa tương đối hoàn hảo kiến trúc. Kiến trúc chung quanh có 4 cái tháp ma pháp thủ hộ. Bất quá tháp ma pháp đã sớm bỏ phế, nhưng là ở giữa kiến trúc cũng rất hoàn hảo. Đoạn Thu thận trọng đi vào, thấy không có nguy hiểm lúc này mới vẫn là tìm kiếm manh mối. Phòng chỉ huy này tựa hồ rút lui phi thường vội vàng. Mặt đất tản mát không ít vật phẩm ni sách ma pháp quyển trục, còn có một số nhỏ địa đồ cùng tạp vật. Đoạn Thu ở trước cửa nơi hẻo lánh trên mặt đất hiện một bản ma pháp bút ký. Bìa là Linh Lan Chi Đô, tiến lên tiếp tế văn kiện mấy chữ. Phía trên còn tiêu chú ngay, chế tác phi thường tinh tế. Rất hiển nhiên, đây là một phần tiếp tế danh sách. Văn kiện không phải rất dài, nhưng là phía trên ghi chép nội dung cũng rất nhiều. Trên cơ bản đều là cao cấp vật tư, có thiên cấp đến thánh cấp khôi phục đan dược, trị liệu quyển trục, các loại kim loại hiếm. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến sinh mệnh chi thủy tồn tại. Là dựa theo thùng đến tính toán số lượng, Linh Lan Chi Đô, Đoạn Thu có thể xác định, xưa nay liền không có nghe nói qua thành phố này. Tìm tòi một chút hệ thống trí năng cơ sở dữ liệu, không có hiện bất kỳ tin tức gì. Đây là một tòa thành thiên phong không có ghi chép thành thị. Hẳn là nhân loại cùng tinh linh cái nào đó thế lực lớn cộng đồng thành lập. Bất quá ngoại trừ những này tiếp tế tư liệu bên ngoài, Đoạn Thu còn hiện một chút cái khác văn kiện, trên cơ bản đều là cùng chiến tranh có quan hệ, tỉ như tiếp viện bộ đội, chết đi cường giả danh tự chờ. Xem hết những tài liệu này, Đoạn Thu rốt cục xác định, tòa thành thị này hẳn là biên cương một tòa thành thị. Biên cương chỉ không phải nhân loại thế lực cùng thú tộc, vong linh tộc chờ thực lực giáp giới địa phương. Mà hẳn là càng bên ngoài, có lẽ đã ra khỏi tinh cầu. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải cái gì bên trong tinh cầu bộ. Không phải bầu trời không thể nào là loại màu sắc này. Ngay lúc này, Đoạn Thu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bị theo dõi cảm giác. Thật giống như có đồ vật gì giấu ở âm ảnh bên trong tại nhìn chăm chú đồng dạng. Loại cảm giác này tính được là mạo hiểm giả giác quan thứ 6. Trên cơ bản phong hào cường giả đều sẽ xuất hiện, ma pháp sư loại cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt. Bình thường tại nguy hiểm tiến đến trước đó, hoặc là có ai tràn ngập địch ý ở phía xa nhìn chăm chú thời điểm sẽ xuất hiện. Có biến, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Nói xong hắn liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu tư thái. Sau đó chậm chạp ẩn núp ra ngoài xem xét. Không có khả năng vô duyên cố vấn xuất hiện loại cảm giác này. Đoạn Thu đoán chừng phụ cận có cái gì sinh vật tại dùng cùng loại cảm giác năng lực lục soát chung. Quanh, không có ra một điểm thanh âm, Đoạn Thu cứ như vậy đi lặng lẽ ra phòng chỉ huy. Trước đó cảm giác một nháy mắt liền biến mất, mặc dù không có khóa chặt Đoạn Thu, nhưng là hắn có thể xác định, phụ cận khẳng định có quái vật tồn tại. Có lẽ chính là u linh loại hình sinh vật, coi như không phải cũng là loại hình ma pháp. Đoạn Thu trên người có ẩn tàng khí tức ma pháp đạo cụ. thiên cấp trở xuống sinh vật là trinh sát không đến. Bất quá Đoạn Thu cũng không biết là sinh vật gì. Hắn nhưng không có Nhạc Chính Lăng Hương năng lực nhận biết. Cứ như vậy Đoạn Thu đi lặng lẽ ra tòa nhà này phòng. Ai biết đối diện liền gặp không trung trôi nổi màu đen U Linh. U Linh độ rất nhanh. Tại hiện Đoạn Thu sau lập tức liền triển khai công kích. Hắc ám pháp cầu liền cùng súng máy đồng dạng hướng phía Đoạn Thu bay tới. Độ dị thường nhanh chóng. Đoạn Thu thậm chí còn chưa kịp cẩn thận quan sát liền bị hắc ám ma pháp cầu hắc nổ bay ra ngoài. Còn tốt trên thân trang bị có thể sở hộ thuẫn dây chuyền. Không phải liền bị đả thương. Đoạn Thu xoay người lập tức liền chống ra ma pháp thuẫn. Sau đó mặc kệ đối phương là cái gì chính là mấy đạo kiếm khí quá khứ. Bất quá Đoạn Thu kiếm khí hiển nhiên không có đưa đến hiệu quả gì. Màu đen U Linh có chút lóe lên liền né tránh. Ngay sau đó mấy cái hắc ám chi mâu được triệu hoán ra. Đây là cao cấp hắc ám ma pháp. Ngoạ tào, Đoạn Thu thầm mắng một tiếng. Phía sau trực tiếp triển khai nửa bên kim loại vũ cánh. Tại hắc ám chi mâu bay đến trước mặt thời điểm hướng phía một bên tránh ra. Lúc này Đoạn Thu mới điều tra đến tin tức, hắc ám u hồn, lãnh chúa cấp bậc, bất quá trinh sát không đến đẳng cấp, xem ra phải cùng Đoạn Thu cấp bậc không sai biệt là mini loại hình ma pháp u linh. Trách không được trước đó kiếm khí không có đưa đến tác dụng. Đoán chừng là miễn dịch kiếm khí công kích, thu hồi tử huyễn, Đoạn Thu xuất ra một viên màu trắng ma pháp tinh thạch. Viên tinh thạch này là ma pháp cầu. Có thể phụ trợ Đoạn Thu phóng thích quang hệ ma pháp. Đã vật lý công kích vô dụng, như vậy thì sử dụng ma pháp, bất quá công kích của địch nhân mạnh hơn. Đoạn Thu vừa tránh ra liền bị hắc ám nguyên tố cho đánh trúng. Con tốt mở ra ma pháp thuẫn chặn, tay trái kéo lấy bạch pháp tinh thạch, Đoạn Thu hướng thẳng đến hắc ám u hồn liền phóng thích một chút quang hệ sơ cấp ma pháp. Quang hệ ma pháp xuất hiện để hắc ám u hồn từ bỏ tiếp tục công kích. Hiển nhiên hắc ám u hồn là so sánh e ngại quang hệ ma pháp. Quang hệ ma pháp có khắc chế hắc ám ma pháp, khắc chế u linh loại hình, bất tử loại hình sinh vật hiệu quả. Từng đạo quang hệ sóng xung kích bị Đoạn Thu phóng thích ra ngoài. Hắc ám u hồn né tránh mấy lần cũng mở ra một nửa trong suốt màu xám hộ thuẫn. Cứ như vậy hắc ám u hồn cùng Đoạn Thu một bên né tránh một bên công kích đối phương. Chung quanh mặt đất phi thường kiên cố, né tránh đi ma pháp đánh chúng tại mặt đất hoặc là trên vách tường. Vậy mà chưa từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Đương nhiên chiến đấu tiếng nổ vẫn phải có. Ở trong thành thị truyền ra khoảng cách rất xa, tựa hồ bởi vì hai người chiến đấu thanh âm kích hoạt lên tòa thành chết này. Không lâu lắm liền từ bốn phương tám hướng đều truyền đến các loại bạo tạc cùng quái vật tiếng kêu. Chẳng lẽ trước đó những quái vật này đều ẩn núp đi sao? Bầu trời một đạo to lớn cột sáng màu trắng rơi xuống trực tiếp đánh chúng vào hắc ám u hồn. Mặc dù không có làm cho đối phương hộ thuẫn phá mất, nhưng lại đem hắc ám u hồn đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Lần này hắc ám u hồn tuyệt đối thụ thương. Trong chiến đấu có thể xem xét không được HP của đối phương. Bất quá nhìn hắc ám u hồn dáng vẻ cũng có thể nhìn ra. Bị Đoạn Thu bỗng nhiên phóng thích quang hệ ma pháp đánh trúng. Hắc ám u hồn hộ thuẫn đều mờ đi rất nhiều. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu quả như thật hấp dẫn phụ cận cái khác quái vật tới xem xét. Đến lúc đó Đoạn Thu cũng chỉ có thể đường chạy. Nhưng là hắc ám u hồn nhưng không có yếu ớt như vậy. Hết chương.